Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, bị quá mức giải thích Hứa Triết. Hoàng Dịch Tường giáo sư tại giới thiệu Hứa Triết tại Tao Bao 11, 11 hoạt động ở trong đưa đến trợ lực về sau, lại đơn giản nêu ví dụ nói một cái lưu lượng tầm quan trọng. Cuối cùng nói xong Tao Bao bên này, nói tiếp lên WeChat, đặc biệt là nâng lên WeChat vận động sắp cử hành, 1 mét đổi 1 gạo, hoạt động thời điểm hết sức. Tôn Sùng, giáo viên, vốn là một cái dạy học trồng người chuyên nghiệp, bởi vì phải chịu trách nhiệm dạy bảo rất nhiều học sinh việc học. Trời sinh tinh thần trách nhiệm liền tương đối mạnh, mà lại làm phần tử trí thức. Đại bộ phận đều là yêu quốc yêu dân, chỉ bất quá rất nhiều người năng lực có hạn, liền xem như nhấc bút lên cột, cũng giải quyết không bao nhiêu vấn đề, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn quan tâm một ít sự nghiệp. Quan tâm quốc gia đại sự cùng một chút vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề, mà Hứa Triết cách làm, đối với cái này đoàn thể ảnh hưởng là phi thường lớn. Hoàng Dịch Tường giáo sư chính là như thế, cho nên hắn đối với Hứa Triết không che giấu chút nào ca ngợi chi từ. Cái này 2 ngày càng là một mực tại nghiên cứu 11, 11 cùng WeChat vận động sự tình. Chính là muốn đem số liệu sửa sang lại về sau, cho mọi người kỹ càng giới thiệu một cái này cực kỳ thành công thương nghiệp án lệ. Bất quá hôm nay có học sinh sớm đưa ra vấn đề này, hắn cũng không có cự tuyệt mà là sớm nói một chút. Muốn giảng Tao Bao cùng WeChat lời nói, cũng không phải một tiết hai tiết khóa liền có thể nói. Hiện tại mặc dù đại khái nói một cái, nhưng muốn cẩn thận phân tích lời nói, còn có rất nhiều địa phương có thể nói hiểu đâu. Lại chỉnh một chút nói hơn 1 giờ về sau, Hoàng giáo sư nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, mới rốt cục bỏ đi muốn tiếp tục nói tiếp suy nghĩ. Tổng kết nói, đối với Hứa Triết cách làm, ta cái người là phi thường tôn sùng. Một cái xí nghiệp nếu như muốn làm mạnh làm lớn, như vậy gánh chịu tương ứng xã hội trách nhiệm là nhất định phải. Mà Hứa Triết ở phương diện này làm liền rất tốt, đủ để đảm đương cái khác xí nghiệp học tập tấm gương. Mà lại WeChat vận động thành công hình thức, cũng là phi thường thành công. Có thể tại bỏ qua một phần nhỏ quảng cáo lợi ích đồng thời giải quyết như thế đại xã hội nan đề. Lại có thể nhường WeChat phát triển càng tốt hơn. Phương pháp này đáng giá cái khác xí nghiệp bắt chước, nhưng muốn làm được loại trình độ này vô cùng khó khăn. WeChat thành công cùng phát triển con đường, đây là một cái đại khóa đề, đặt ở lần tiếp theo công khai khóa nhóm chúng ta nói lại. Hiện tại liền ngay cả chính ta đều có chút không hiểu rõ WeChat cái này hình thức đến cùng có bao nhiều thành công, đơn giản là một cái phần cuối về sau. Hoàng giáo sư cái này lễ công khai khóa mới rốt cục hóa một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hoàng giáo sư vô luận là chuyên ngành năng lực vẫn là giảng bài phương thức, cũng rất lợi hại. Dù là hắn đã tuyên bố tan học, vẫn còn có người muốn hắn tiếp tục nói tiếp. Bất quá bây giờ đã hơn 6 giờ một điểm, cũng đến cơm nước xong xuôi thời điểm, lại không tan học lời nói liền kéo dài thời gian quá dài. Hoàng giáo sư đành phải biểu thị lần sau công khai khóa thời gian sẽ tận lực sớm đi theo cái khác học sinh cùng đi ra khỏi giảng đường về sau. Tô Tử Thiến nhịn không được nói ra: Lão công, ta thật không nghĩ tới nguyên lai là một cái hoạt động muốn phức tạp như vậy. Vừa rồi nghe được Hoàng giáo sư giảng giải ta mới minh bạch, nguyên lai là một cái quyết định cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy à. Hôm nay nghe Hoàng giáo sư cái này tiết khóa, nghe hắn đại khái phân tích một chút Tao Bao cùng WeChat chiến lược mưu đồ về sau, nàng mới minh bạch Hứa Triết bình thường cần quan tâm sự tình đến tột cùng có bao nhiêu. Nàng dù sao không phải học tập cái này chuyên ngành, trong nhà cũng không phải làm ăn, cho nên đối với xí nghiệp quản lý không phải rất hiểu. coi là Hứa Chiết quan tâm sự tình không phải đặc biệt nhiều. Chỉ cần trưởng khống công ty đại phương hướng là được. Nhưng hôm nay nàng mới minh bạch, nguyên lai trưởng khống công ty đại phương hướng cũng không phải nàng chỗ cho rằng đơn giản như vậy. Trong đó muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, cần thiết chuẩn bị cũng rất nhiều. Gánh chịu áp lực càng lớn, Tô Tử Thiến quan tâm phía dưới, cầm Hứa Chiết tay cũng không tự giác dùng nhiều mấy phần lực. Cảm nhận được Tô Tử Thiến dị dạng, Hứa Chiết đối nàng cười cười nói ra, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ khó như vậy cùng phiền phức. Rất nhiều chuyện ta chỉ nói là câu nói mà thôi, phía dưới tự nhiên sẽ có người đi vận hành, ngươi đi học cho giỏi là được, đừng quan tâm nhiều như vậy. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Lỗ Tấn tùy tiện nói một câu, ngủ ngon, đều sẽ có các loại phân tích, thậm chí sẽ nói phản ứng cái gì xã hội hiện trạng a loại hình. Kỳ thật thật có nhiều như vậy ám chỉ sao? WeChat cũng là dạng này, hoạt động chỉ là ta ngẫu nhiên phía dưới làm ra quyết định. Thậm chí chính ta cũng không muốn phức tạp như vậy, chỉ là hiện tại làm thành công, lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên mọi người đối nó có chút quá mức giải thích. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Tô Tử Thiến cũng là cười. Hắc hắc, ta cũng nhìn qua cái kia tiết mục ngắn, bất quá ta cảm giác đó chính là cố ý bôi đen ngữ văn lão sư. Khả năng đúng là dạng này, tựa như chính ta cũng không muốn nhiều như vậy, cũng Hoàng giáo sư nghĩ lại có chút nhiều. Nghe xong khóa về sau, Tưởng Thắng Nam liền trở về, dù sao nàng cùng Tô Tử Thiến không phải một cái chuyên ngành. Nhà ở tập thể cũng không tại một khối, bồi tiếp Tô Tử Thiến một khối lại đi nhà ăn ăn một bữa cơm về sau. Hai người mới tay cầm tay chậm ung dung hướng ra ngoài trường đi đến. Hứa Chiết tại Lục Thành ngốc không mấy ngày, nhất là hai tháng trước Hứa Chiết cũng phi thường bận bịu. Tô Tử Thiến cũng rõ ràng lần sau lại cùng Hứa Chiết như thế ở chung không biết được cái gì thời điểm, cho nên hết sức trân quý quãng thời gian này. Hôm nay công khai khóa, mặc dù đều là đang nói chuyện Ali cùng WeChat, nhưng Hứa Chiết lại không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Ngược lại có rất lớn thu hoạch, Hoàng Dịch Tường giáo sư rất nhiều giải thích, là Hứa Chiết cũng không nghĩ tới. Dù sao hắn nghĩ tới cái ý tưởng này, là bởi vì có tiên tri kinh nghiệm, đem một vài sự tình sớm bắt đầu làm. Mặc dù trước khi trùng sinh cũng không có cái này hoạt động, nhưng cũng là Hứa Chiết đem trong trí nhớ hoạt động hỗn hợp với nhau nghĩ đến. Nhưng chính là bởi vì không phải Hứa Chiết bản thân khai phát nghĩ kế, cho nên tại một chút xâm nhập địa phương chính hắn cũng không lắm hiểu. Đây cũng là Hứa Chiết yếu hạng, trước khi trùng sinh chỉ là một cái bình thường trạch nam, ưa thích ở nhà viết cái tiểu thuyết tại trên mạng chém gió so. Kiến thức căn bản không đủ, mà lại cái nhìn đại cục cũng không tốt. Nghe cái này tiết khóa về sau, chứ cảm thấy mình bị người khích lệ cảm giác được có chút tự đắc bên ngoài. Chính là điểm tỉnh Hứa Chiết vừa mới có chút lâng lâng tâm tính. Hắn hiện tại thành tựu, mặc dù đã là phần lớn người cả một đời cũng không thể đạt tới trình độ, nhưng đối với Hứa Chiết tới nói còn xa xa không đủ. Bây giờ còn chưa đến có thể tung bay thời điểm. Sau đó tiếp nhận xong phỏng vấn về sau, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm đâu. Nhất là thực nghiệp, là vững chắc tự mình lực ảnh hưởng. Thực nghiệp là nhất định phải làm. Vừa vặn, một mét đổi một gạo, hoạt động khai triển. Mình có thể thừa cơ hội này nhúng tay lương thực lĩnh vực, chính thức bắt đầu phát triển nông nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.